Cổ Trần tự mình lẩm nhẩm mấy câu, xóa đi những lạc ấn còn lưu lại, trực tiếp mở món trang bị trữ vật tiếp theo ra, là một chiếc vòng tay. Trên chiếc vòng tay này có khắc hình một con cóc, toàn thân chiếc vòng sáng lấp loáng ánh xanh phản chiếu lên làm xanh cả mặt người xem. Hắn không nhịn được nữa, ý nghĩ loáng qua, đã bị những món đồ bên trong khiến cho vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tốt thật, đúng là béo bở. Cổ Trần xem xong đồ bên trong, hai mắt sáng rực cả lên, đập vào mắt hắn đầu tiên là một đám tuyệt đỉnh dược vương. Một gốc lại một gốc dược vương, đếm kỹ có đến tận 2.000 gốc, cái tên súc sinh này, lại có nhiều dược vương đến vậy sao? Cổ Trần bày ra vẻ mặt cổ quái, nè lão huynh, không phải ngươi định mang đi tặng cho Thiên Nga thánh nữ đó chứ? Cốc ơi cốc à, số dược vương này của ngươi ta lấy đây, dù sao thì Thiên Nga thánh nữ người ta cũng không thèm để ý đến ngươi đâu, có tặng nàng ta cũng như không thôi, để lại cho ta mới là thích hợp hơn nhiều đó. Hắn vừa một mình lẩm nhẩm mấy câu vừa nhanh tay thu nhặt hết số dược vương bên trong, chọn thêm vài thứ linh dược ngàn năm, vật liệu trân quý cùng mấy loại khó gặp vô cùng. Đây là... Bỗng Cổ Trần phát hiện bên trong có một thứ khác. Từ bên trong đống dược vương, ánh lên một sắc đỏ kỳ lạ xuyên qua chúng, tỏa ra một thứ như là khí tức của thần thánh vậy. Mắt Cổ Trần sáng ánh lên, không nén nổi kích động thốt lên, dược hoàng. Hắn bèn cẩn thận xem xét kỹ cây thuốc quý ấy nhưng lại sớm rơi vào thất vọng, đó không phải dược hoàng thật, chỉ là một gốc dược vương sắp tiến cảnh mà thôi. Cổ Trần phỏng đoán, gốc dược vương này có lẽ đã được 9.000 năm tuổi rồi, còn thiếu một chút nữa mới có thể đột phá trở thành dược hoàng. Hắn đảo mắt suy nghĩ, chỉ thiếu một chút đã có thể thành dược hoàng rồi, bây giờ chỉ có thể xem là bán dược hoàng mà thôi, vẫn còn chưa thành hình đã bị hái xuống mất thật là đáng tiếc. Tiếc thật. Một cây dược hoàng đối với hoàng giả mà nói có công dụng rất lớn, đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng cũng vô cùng hiệu nghiệm. Cổ Trần tiếc nuối ngắm nhìn gốc dược vương đỏ hồng màu máu kia, chỉ được xem là bán dược hoàng mà thôi, nghĩ đến đó trên mặt hắn lộ rõ vẻ có chút không vui. Một cây dược hoàng thật ẩn chứa sức mạnh pháp tắc lực lượng vô cùng lớn, có thể khiến cho người dùng nó lĩnh ngộ được pháp tắc lực lượng huyền ảo phi thường. Tên thiên cáp vương này vội vàng hái xuống cây bán dược hoàng này lúc nó chưa kịp thành hình. Có ngờ đâu còn chẳng kịp mang tặng cho Thiên Nga thánh nữ cơ chứ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org Chương 756. Cổ Trần ngờ vực, không biết từ đâu mà Thiên Cáp Vương hái được gốc bán dược hoàng này, thật đáng tiếc, nó vẫn chưa thành hình nếu không hắn đã có thể cười thật to rồi. Nhưng mà cho dù chưa thành hình thì vẫn có giá trị lớn chứ, ít nhất cũng vượt trội hơn những gốc dược vương bình thường khác. Đem về thôi. Đợi đến lúc luyện niết bàn thánh dược, dùng sẽ càng có hiệu quả hơn. Cổ Trần vui vẻ đem gốc bán dược hoàng này cất đi. Kế đến, hắn tiếp tục lục tìm những tài vật trân quý bên trong đống hàng tồn, thu hoạch kinh người. Nhưng đáng tiếc, trước mắt cũng không có gì khác, trong tay Thiên Cáp Vương cũng không nắm giữ công pháp tu luyện, đến cả một phần bí thuật cũng không có. Ngược lại có vài phương pháp điều chế độc dược, Cổ Trần buông tiếng cười khổ, muốn tìm được bí thuật trên người của kẻ khác quả thật không dễ chút nào. Suy cho cùng làm gì có kẻ nào ngốc đến mức mang theo bí thuật trên người chứ, nếu bị kẻ khác bắt giữ thì làm sao giữ nổi cái gì nữa. Trên thực tế, ở các chủng tộc khi đem truyền thừa chi pháp truyền tục cho thế hệ kế thừa đều có những bí mật riêng biệt mà người ngoài không thể nào biết được. Trong đầu Cổ Trần chỉ còn toàn là sự thất vọng, muốn lấy được, trừ phi là phải sang bằng cả dị tộc nào đó rồi từ chỗ đám lão thành lấy đi bí mật truyền thừa thôi. Xem ra, chỉ có cách sao gia diệt tộc mới có thể lấy được truyền thừa chi pháp mà thôi. Cổ Trần một mặt vẫn tra soát, một mặt thì thào lẩm bẩm suy tư, không biết nên tiêu diệt sào huyệt của chủng tộc nào thì thu hoạch có được mới càng lớn đây. Đang lúc say sưa trong suy nghĩ, Cổ Trần chợt phát hiện một vật, thu hút sự tập trung của hắn. Đây là cái gì? Cổ Trần hết sức kinh ngạc nhìn chiếc lệnh bài trong tay, một vật được lấy ra từ trữ vật thủ trạc, lệnh bài này cầm trong tay rất nặng, như một ngọn núi nhỏ vậy. Tấm lệnh bài đen huyền, phát ra sự nặng nề và tạo ra cảm giác sức ép kinh người. Hơn nữa còn ẩn hiện sức mạnh của thần linh. Thánh vực. Cổ Trần xem qua hai mặt của tấm lệnh bài phát hiện mỗi mặt đều khắc một chữ, gộp lại là thánh vực. Là chữ viết thông dụng của bách tộc, hắn cảm thấy dường như có một sức nặng kỳ quái đang đè ép lên mình. Đây là một tấm thánh vực lệnh bài, là thứ tượng trưng cho địa vị ở bách tộc thánh vực, người sở hữu thứ này đều là phong vương giả, và cũng chỉ có phong vương giả mới có tư cách dùng nó. Thiên Cáp Vương hiển nhiên là một trong số đó. Dĩ nhiên, trước đó Cổ Trần cũng tìm được một tấm lệnh bài như thế từ chỗ Hắc Trùng Vương, hai cái lệnh bài hoàn toàn giống nhau như đúc. Cổ Trần lại lục soát qua một lượt nữa, không phát hiện thêm điều gì,